Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, Cường Thế Tô Trần. Ellen sau khi ra ngoài, lập tức đi phòng làm việc của mình. Đẩy cửa ra, Rika an vị ở trên ghế salon uống trà. Nhìn đến Ellen tiến đến, Rika đem vừa mới phao trà ngon đẩy đến trước mặt hắn. Ellen tiên sinh, chuyện tiến hành còn thuận lợi sao? Ellen tiếp trà, nhíu mày nói. Rika tiểu thư, sự tình tựa hồ không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Rika tiểu thư, đây quả thật là chỉ là một cái bình thường kiểu mới mỏ kim loại sao? Có ý tứ gì? Rika tiểu thư, ngài là đại biểu Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn tới tôn quý khách nhân. Nhưng là ta nghĩ, cái này chỉ là chúng ta nơi này một cái bình thường mỏ kim loại. Cần phải cũng không đến mức kinh động các ngươi Twitter tập đoàn thượng tầng. Hiện tại Tô Tiên Sinh nói hắn đại biểu là Long Quốc Long Khoa Viện. Ta đây lại không thể có nhiều tò mò rồi. Cái này mỏ kim loại đến cùng có cái gì đặc biệt đây này? Ellen không phải người ngu. Twitter tập đoàn người đột nhiên tới tìm hắn. Hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cân nhắc đến Twitter tập đoàn thực lực, hắn vẫn là đồng ý. Nhưng là bây giờ Tô Trần cùng Viên Lão nói bọn họ đại biểu là Long Quốc Long Khoa Viện. Ellen không khỏi có chút nghi ngờ. Hai cái đại tập đoàn đều tại tranh giành đồ vật. Khẳng định không chỉ là một tòa mỏ kim loại đơn giản như vậy a. Thế nhưng là bọn họ đã trong đêm đem khoáng thạch cầm lấy đi làm các loại kiểm tra. Xác thực không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Cũng là cái phổ thông quặng kim loại a. Cho nên Twitter tập đoàn cùng Long Khoa Viện đến cùng tại tranh giành cái gì? Rika nghe thấy lời này, cái ly trong tay nhất thời trùng điệp đặt ở trên mặt bàn. Thanh thúy tiếng vang, trong phòng làm việc lộ ra phá lệ rõ ràng. Ellen rõ ràng sửng sốt một chút. Ellen tiên sinh, Twitter tập đoàn thượng tầng làm sự tình, thì liền chúng ta những người này cũng không biết. Cho nên, ta chỉ sợ không thể trả lời ngươi cái vấn đề này. Có điều, Ellen tiên sinh thông minh như vậy người, chắc hẳn đã sớm chứng thực qua a. Tòa kia mỏ kim loại sinh có gì đặc biệt? Ellen tiên sinh cần phải so ta càng thêm rõ ràng mới đúng. Ellen sắc mặt biến đổi, cái trán nhỏ mấy giọt mồ hôi lạnh xuống tới. Hắn ha ha cười nói, Rika tiểu thư, ta cũng không có cái gì khác ý tứ, cũng không có muốn nghe ngóng Twitter tập đoàn lão bản quyết định biện pháp. Chỉ là, lúc này chuyện này có thể muốn dính đến Long Quốc Long Khoa Viện. Mà lại Tô Thần bọn họ nói cũng không có bỏ qua. Bọn họ đã ra khỏi tiền, vỗ xuống phần này vật đấu giá. Ta chỉ là làm phổ thông công chứng nhân viên. Thật sự là không tốt tại trung gian làm những gì nha. Ellen tiên sinh chỉ sợ là suy nghĩ nhiều quá. Đi, Twitter tập đoàn cùng Long Khoa Viện ở giữa một mực phân tranh không ngừng. Điểm này các ngươi cũng hẳn là biết được nha. Một tòa mỏ kim loại khả năng chẳng qua là cái ngụy trang. Ngài nói đúng không? Ellen hít vào một ngụm khí lạnh. Nhíu mày nói. Ta hiểu được. Ellen theo văn phòng đi ra. Đi trước ban công hút một điếu thuốc. Hai đại thần tiên đánh nhau. Hắn một người bình thường. Thật khó khăn a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Mọi người lại trở lại phòng khách bên trong. Ellen lúc trở về, Tô Trần bọn họ còn chưa có trở lại. Tommy kích động tiến lên hỏi. Ellen tiên sinh, chuyện bây giờ biến thành dạng này. Chúng ta nên làm cái gì nha? Ta thật không có tiền bồi cho bọn hắn. Mà lại ta cũng không muốn ngồi tù nha. Các ngươi đã đáp ứng muốn bảo vệ ta. Muốn là, nếu như các ngươi thật không gánh nổi ta, vậy ta chỉ có thể đem đồ vật bán đi. Dù sao ta chẳng qua là muốn dẫy một khoản tiền mà thôi. Ta cũng không muốn tiền không có dẫy đến. Còn muốn đem chính mình đưa tới ngục giam bên trong đi. Ellen trừng mắt liếc hắn một cái. Hoảng hoảng trương trương làm cái gì? Đối phương bất quá nói mấy câu liền đem ngươi dọa sợ. Muốn thân phận của ta là cái gì? Ta đáp ứng ngươi sự tình làm sao có thể làm không được. Lúc này chúng ta chính là muốn đem tư thái hạ thấp. Tranh thủ thời gian đem chuyện này cho. Chờ bọn hắn vừa đi ngươi có muốn hay không ngồi tù. Còn không phải chúng ta mình nói tính toán. Tommy nghe nói như thế, tâm lý mới một chút an ổn chút. Đợi đến Tô Trần bọn họ trở về, Alan lại bắt đầu đánh lên thái cực. Tô tiên sinh, ta vừa mới hỏi thăm một chút chúng ta bên này mấy cái đồng sự ý kiến. Liên quan tới chuyện này chúng ta cảm thấy vẫn là muốn theo pháp luật trình tự mà nói. Ta biết chuyện này đúng là chúng ta phòng đấu giá bên này làm quá không chu đáo. Dạng này, chúng ta hiện tại có thể thương lượng một chút bồi thường sự tình. Tô Trần lãnh đạm nói. Không cần, Alan tiên sinh. Cái này bồi thường sự tình chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc. Vô luận là Tommy tiên sinh muốn bán quyền khai thác, vẫn là những người khác. Tóm lại hợp đồng đã ký, quyền khai thác chúng ta cũng mua. Quá trình nhất định phải đi xong. Vừa trở về trước đó, viên lão đã cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Cho nên hiện tại Tô Trần tự nhiên chẳng sợ hãi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.